Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 426, chương 428, hoảng sợ Ngô hiệu trưởng. Ngô hiệu trưởng hành vi để văn phòng sở hữu lão sư đều ngây ngẩn cả người. Hiệu trưởng, đứa nhỏ này khẳng định là đùa giỡn, ngài đừng coi là thật a. Vu lão sư cho là Ngô hiệu trưởng tức giận, vội vàng bang Chu Hiểu Giật nói tốt. Ngô hiệu trưởng lắc đầu, chớ khẩn trương, ta chỉ là muốn cùng hắn tâm sự. Nói xong cũng tự mình đi ra ngoài. Chu Hiểu Giật mộng, cái này Ngô hiệu trưởng muốn làm gì? Mặc dù trước kia hắn thành tích học tập không tốt lại nghịch ngợm, nhưng tối đa cũng liền là chủ nhiệm lớp tìm hắn tâm sự. Cái này gọi lên phòng làm việc của hiệu trưởng, sẽ không là bởi vì chính mình nói gặp quỷ chọc hắn tức giận a. Xong con B, hắn có chút hoảng đi, vạn nhất lại để phụ huynh cái gì, chính mình không phải bị đánh không thể. Hiểu Giật, chớ khẩn trương, liền nói ngươi chỉ là gần nhất làm ác mộng, vừa mới đang nói mê sảng, Ngô hiệu trưởng sẽ không làm khó ngươi. Vu lão sư cũng thực sự là tốt chủ nhiệm lớp. Hắn ở một bên cho Chu Hiểu Giật nghĩ kế nói. Chu Hiểu Giật tại nguyên chỗ đầu não phong bảo tốt một lúc. Ngay cả toàn trường thông báo phê bình đều đã nghĩ đến. Biết, cảm ơn ngươi, Vu lão sư, ta hiện tại quá khứ. Nói xong cũng đi ra văn phòng, hướng phòng hiệu trưởng đi đến. Vu lão sư nhìn xem hắn rời đi đọc 037 ảnh lắc đầu. Hy vọng Ngô hiệu trưởng sẽ không xảy ra khí đi. Bọn hắn những này lão giáo sư đều biết rõ đầu học kỳ trường học phát sinh sự tình. Trước đảm nhiệm hiệu trưởng Lý hiệu trưởng đề tài của bọn họ trong trường học có thể nói là cấm kỵ, các lão sư cũng không dám thảo luận. Tuần này Hiểu Giật làm sao lại? Ai, hắn nhịn không được hít khẩu khí. Bên cạnh mặt khác một người nữ lão sư bỗng nhiên mở miệng. Vu lão sư, ngươi nói có phải là thật hay không Lý hiệu trưởng quỷ hồn xuất hiện a? Lớp chúng ta một cái học sinh cũng nói với ta gặp được. Cái này, dù thế nào cũng sẽ không phải các học sinh thương lượng xong cho đùa quái đản a. Vu lão sư kinh ngạc nhìn về phía cùng hắn nói chuyện cái kia nữ lão sư. Có thể thấy được nữ lão sư có chút sợ hãi. Trần lão sư, lớp các ngươi học sinh cũng có nói như vậy. Trần lão sư gật gật đầu. Quá mơ hồ, trước đó không dám nói với các ngươi. Nói là trễ nắm ban ngày đầu tiên đêm khuya nhìn thấy. Nhưng là người học sinh kia bình thường liền tương đối nghịch ngợm. Ta một mực cho là hắn là tại trò đùa quái đản. Trong lòng kinh ngạc không thôi Vu lão sư nhíu mày. Lớp chúng ta cấp cũng có một cái học sinh phản ứng. Cũng là một vấn đề học sinh, bất quá mấy ngày nay bỗng nhiên trở nên cực kỳ nghe lời. Ta cũng liền không có coi ra gì, lúc này ngồi tại tương đối trong góc một cái nam lão sư đẩy một. Cái ánh mắt của hắn cũng mở miệng, lớp chúng ta cũng là có một vấn đề học sinh bỗng nhiên liền trở nên phi thường nghe lời. Theo các ngươi nói như vậy, nói cuối cùng. Trong một phòng làm việc lão sư có 5 cái lão sư có giống nhau phát hiện. Vừa mới cái kia Chu Hiểu Giật trước kia cũng là bướng bỉnh khì. Hiện đang đi học ngay cả tiểu động tác cũng bị mất. Toàn bộ văn phòng lão sư đều cảm giác phía sau rét run, đây tuyệt đối không phải trò đùa quái đản đơn giản như vậy. Các ngươi còn nhớ rõ Lý hiệu trưởng khi còn sống đề cập qua đối vấn đề học sinh đơn độc phụ đạo. Phương án A, cái này không phải liền là A, chỉ sợ thật là Lý hiệu trưởng trở về. Vu lão sư câu nói sau cùng làm cho tất cả mọi người đều yên lặng. Vu lão sư, cầu ngươi đừng nói nữa. Ta sợ, Trần lão sư sắc mặt trở nên trắng bệch. Cái này còn thế nào để nàng hào hào đi học? Chu Hiểu Giật bên trong lòng thấp thỏm đi đến phòng làm việc của hiệu trưởng. Nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Mời đến, Ngô hiệu trưởng thanh âm từ trong văn phòng truyền đến. Hắn nghe không ra Ngô hiệu trưởng đây có phải hay không là tại sinh khí. Đứng ngẩn ngơ vài giây đồng hồ, khẽ cắn môi, Đi vào, Sepha, Ngô hiệu trưởng lúc này chính trong phòng làm việc họp dục dịch. Chu Hiểu Giật sau khi đi vào cũng không ngừng lần. Hắn cẩn thận nhìn một chút Ngô hiệu trưởng biểu lộ. Kia tựa hồ không phải sinh khí, mà là hoảng sợ. Hiệu trưởng, ta là mùng 2 ban 3 Chu Hiểu Giật. Ngài tìm ta có việc à? Không có cách, chỉ có thể giả bộ hồ đồ à? Ngô hiệu trưởng ngừng đi tới đi lui, nhìn về phía Chu Hiểu Giật. Chu Hiểu Giật dọa đến lui một bước nhỏ. Ngươi mới vừa nói, ngươi gặp quỷ, nhìn thấy tiền nhiệm Lý hiệu trưởng. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó? Chu Hiểu Giật chỉ có thể kiên trì dập khuôn vừa mới chủ nhiệm lớp dạy hắn. Hiệu trưởng, kỳ thật ta là mấy ngày nay ngủ không ngon làm ác mộng mơ tới. Vừa mới đang nói mê sảng đâu. Chỉ là muốn xin phép nghỉ ngơi mấy ngày. Vụng về nói láo. Ngô hiệu trưởng nếu là cái này đều nhìn không ra kia còn làm cái gì hiệu trưởng? Đừng gạt ta. Chu Hiểu Giật đồng học. Đây là ngươi chủ nhiệm lớp dạy ngươi à? Không có quan hệ. Ta cũng không phải là chuẩn bị xử phạt ngươi. Ta cũng không có sinh khí. Ta tin tưởng thế giới này bên trên có quỷ. Ngươi chỉ cần thành thành thật thật đem ngươi biết đến sự tình nói với ta một tí liền tốt. Chu Hiểu Giật nhìn chằm chằm Ngô hiệu trưởng nhìn vài giây đồng hồ. Xác nhận hắn không phải đang nói đùa về sau. Chậm rãi mở miệng đem chính mình ngày đó đêm khuya tao ngộ nói ra. Ngô hiệu trưởng sắc mặt biến hóa khó lường. Khó có thể tin, nhưng lại không thể không tin. Tuyệt đối là Lý hiệu trưởng quỷ hồn. Với lại theo Chu Hiểu Giật nói, cái kia sơ tam ban tám, bên trong mười mấy cái học sinh, chỉ sợ đều lúc trước trong trường học tự sát học sinh. Không phải một cái quỷ, là một đám quỷ a. Lý hiệu trưởng là tốt hiệu trưởng, liền xem như quỷ hồn cũng là tốt quỷ. Ngươi không cần lo lắng, áp lực tâm lý không nên quá lớn, liền theo ngươi chủ nhiệm lớp nói. Xin mấy ngày nghỉ ngơi một chút. Lý hiệu trưởng sự tình ta lại xử lý. Ngươi trở về đi. Ngô hiệu trưởng sắc mặt rất khó nhìn. Nhưng hắn vẫn là an ủi cuối tuần Hiểu Giật. Chu Hiểu Giật trong lòng tại may mắn lấy. Hiệu trưởng thế mà thật không có sinh khí. Thật đúng là hù chết hắn. Hắn một bên vỗ bộ ngực vừa đi ra phòng làm việc của hiệu trưởng. Chu Hiểu Giật vừa rời đi. Ngô hiệu trưởng lập tức liền lấy điện thoại di động ra bấm Chu Tà điện thoại. Chu tiên sinh, ta là Kim Nhất Trung học Ngô hiệu trưởng. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.